Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4229, Chọc. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư gật gật đầu. Liên hệ đến, ta vốn dĩ muốn đi. Nhìn thấy ngươi như vậy, ta lại lưu lại một đoạn thời gian. Lý Sương nhếch nhếch miệng, một bộ muốn khóc không khóc dáng vẻ. Lúc này, cư nhiên là một đứa bé bồi tại bên cạnh mình. Ninh Thư đối Lý Sương nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là nói với chính mình người nhà, ngươi cũng xảy ra chuyện như vậy, cần người nhà ý kiến. Chính mình cùng Lý Sương không có gì quan hệ, nói nhiều rồi, tỏ ra phiền, Lý Sương trưởng bối cho ý kiến, chỉ ít bọn họ sẽ vì Lý Sương suy nghĩ. Lý Sương lắc đầu, trong nhà của ta tình huống, trên thực tế, ta chỉ có một cái phụ thân, mẫu thân bởi vì bệnh qua đời, ta không muốn để cho phụ thân đến hồi lăn lộn. Trung thực phụ thân đối mặt Từ Thụy Sơ, khẳng định chân tay luống cuống, ngoài, trừ lo lắng cho hắn gia tăng áp lực, không dùng được. Lý Sương tiền kiếm, bình thường đều gửi về nhà, một nửa kia mình sinh hoạt, còn muốn tận lực tiết kiệm tiền. Ninh Thư lập tức đem cái gì kim cương dây chuyền, các loại hàng hiệu đồ vật, đưa tới Lý Sương trước mặt. Nếu là như vậy, ngươi liền càng hẳn là nhận lấy những vật này, để cho chính mình sinh hoạt trôi qua tốt một chút, bảo dưỡng tốt chính mình thân thể. Lý Sương biến sắc, ta sẽ không cần hắn đồ vật. Ninh Thư, ngươi là cảm thấy muốn hắn đồ vật, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn tha thứ hắn có phải hay không? Sợ hãi ngươi trong lòng của hắn là một cái ham tiền nữ. Lý Sương không nói chuyện, nhưng hiển nhiên cho là như vậy. Ninh Thư đã muốn đoạn vậy đoạn sạch sẽ một chút, thu đồ vật, sau đó liền chặt đứt, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Lý Sương ninh thanh tú lông mày, cái này lại không phải giao dịch gì. Cái gì, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong? Người đừng nói lời như vậy, làm ta cảm giác phi thường không chịu nổi. Ninh Thư, cho nên, ngươi liền phải bị trà đạp thân thể, phải bị tổn thương sao? Ép buộc hoàn mỹ, đây là một loại bệnh. Băng thanh ngọc khiết, thiện lương, ôn nhu, đây đều là nam nhân đối với nữ nhân ấn tượng, mà nữ nhân cũng đem những này tính chất đặc biệt liều mạng hướng chính mình trên người bộ, sống thành cứng nhắc ấn tượng, đối với chính mình tốt một chút nha. Hơn nữa những vật này là nhân gia đưa ra, cũng không phải là chính mình muốn, không cần thì phí a. Thoát ly vật chất bàn điều kiện đều là vô dụng. Ninh Thư, liền làm hắn cảm thấy ngươi là một cái ham tiền nữ, sau đó chủ động cùng ngươi chặt đứt không tốt sao? Lý Sương, ngươi vì cái gì luôn là khuyên ta nhất định phải nhận lấy những vật này? Ninh Thư, bởi vì có những vật này, ngươi liền có thể đổi một cái phòng ở, sẽ không bị chủ thuê nhà quấy rối, thuê một cái cách công ty thêm gần phòng ở, buổi sáng có thể ngủ thêm một lát, không cần chen tàu điện ngầm, một loại chứng làm biếng lưu hành tại đương đại thanh niên bên trong. Cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn nằm, mỗi ngày chen 2 giờ tàu điện ngầm, còn muốn làm cái gì? Tập thể dục, không tồn tại, làm mỹ thực, càng không tồn tại, chỉ có sinh tồn, không có sinh hoạt. Ninh Thư, có tiền, người có thể ăn thật tốt một ít, có thể mặc có điểm chất, lượng quần áo, có thể mua rất nhiều thứ. Cảm giác hạnh phúc có thể so sánh nói một trận yêu đương nhiều hơn. Lý Sương không cách nào phản bác, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng xác, thực không cách nào phản bác, lại tìm không thấy phản bác điểm. Ninh Thư, người nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Khác lão ngồi, đối thân thể không tốt, Từ Thụy Sơ mỗi ngày đều sẽ đến. Mặc kệ Lý Sương thái độ như thế nào, hắn đều gió mặc gió, mưa mặc mưa, dạo chơi một thời gian hoặc dài hoặc ngắn. Có đôi khi nhìn một chút Lý Sương liền đi, hỏi Lý Sương có thích hay không những lễ vật kia, Lý Sương đều không có để ý hắn. Vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, nàng đều một bộ thờ ơ dáng vẻ. Không chiếm được đáp lại, Từ Thụy Sơ phi thường tức giận. nắm bắt Lý Sương cái cằm, ép buộc nàng nhìn chính mình. Lý Sương ánh mắt vắng vẻ mà không có gì, dù là người tại trước mặt, nhưng lại nhìn không thấy, trong ánh mắt của nàng căn bản cũng không có hắn, không có bất kỳ cái gì đồ vật. Từ Thụy Sơ tức giận mà đi. Lý Sương nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, hành hạ đối phương cũng hành hạ chính mình. Cầu Tử khóe mắt cũng trượt ra óng ánh giọt nước mắt. Ta ở đâu? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta tốt luống cuống. Ninh Thư kém chút bị Cầu Tử mộng bức dáng vẻ cười phân. Như vậy phức tạp đồ vật, Cầu Tử sẽ hiểu mới kỳ quái. Ninh Thư, không có việc lớn gì. Nàng chính là yêu một người nam nhân mà thôi. Mà người nam nhân này làm nàng đau khổ. Lý Sương người bắt đầu thon gầy lên. Ở cữ khoảng thời gian này, người không có béo, ngược lại là gầy, sắc mặt tái nhợt, không có một chút khí sắc, phát triển đến hậu kỳ, trên cơ bản ăn không trôi cơm, ăn liền phun, đây là sinh lý tính buồn nôn, ăn một lần đồ vật liền buồn nôn. Lúc bắt đầu, Từ Thụy Sơ ép buộc Lý Sương ăn cái gì, một chút xíu đút cho nàng, thế nhưng là nàng ăn vẫn là phun, bởi vì là Từ Thụy Sơ ép buộc, liền càng thêm ăn không vô nữa. Nhà càng thêm lợi hại, tức giận Từ Thụy Sơ chính là vặn bung ra miệng của nàng rót hết. Thô bạo như vậy động tác, tự nhiên làm Lý Sương đánh phun đặc biệt phun. Hỏi bác sĩ, nói là hệ thần kinh bệnh kén ăn, bị rồi bệnh kén ăn chứng, người sẽ càng ngày càng gầy. Hiện tại Lý Sương treo dinh dưỡng châm, Ninh Thư càng xem càng nghĩ cười ha ha, quen thuộc mùi vị càng ngày càng nồng đậm. Này mẹ nó chính là ngược luyến tình thâm a. Rõ ràng Lý Sương trước đó là một cái cỡ nào bình thường cô nương a. Nhưng bây giờ cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Ninh Thư nhìn đỉnh đầu nàng chỉ đen lẫn nhau quấn quanh dây dưa, kia dữ tợn, kia dây dưa phảng phất dung nhập Lý Sương cốt nhục bên trong, đời này đều thoát ly không rời. Một đoạn này trải qua làm Lý Sương cả đời này không được sống yên ổn. Nếu như có thể rõ ràng, có thể xem thấu bản chất, sẽ có được cứu rỗi cùng an bình. Nếu như muốn không rõ, đó chính là rơi vào trong đầm lầy, càng lún càng sâu. Một đoạn tốt tình yêu thành tựu lẫn nhau, một đoạn xấu tình yêu chung thân, đau khổ nhớ mãi không quên tự cho là thâm tình. Mà Từ Thụy Sơ khí vận sạch sẽ, là một cái kẻ có tiền, đời này đều là một cái kẻ có tiền, hơn nữa sẽ càng ngày càng có tiền. Hắn theo chút tình cảm này bên trong nhận được chính là vui vẻ, là cho ta đưa cho một nữ nhân cảm tình, đồng thời này nữ nhân bởi vì ta vui vẻ, bởi vì ta đau khổ. Ninh Thư đối Cầu Tử lắc đầu nói, ngươi xẻng phân quan bị thuần hóa, hiện tại đủ loại làm ầm ĩ, đau khổ tuyệt vọng, đơn giản chính là muốn thu hoạch được càng nhiều yêu, liền cùng tiểu hài tử thút thít, thu hoạch được đại nhân chú ý, nhận được mình muốn. Cầu Tử lại rơi lệ, oa, ta xẻng phân quan a, nàng xảy ra chuyện gì a, đột nhiên liền không sinh sống, không đi làm, không ăn cơm, tiền thuê nhà lập tức liền muốn đến kỳ. Ninh Thư sẽ thường xuyên đi xem Lý Sương, vệ sĩ đều biết nàng, cũng không có ngăn cản liền làm nàng tiến vào. Từ Thụy Sơ vì để cho Lý Sương tâm tình tốt một chút, cho phép có người đến thăm nàng, tựa hồ tiểu hài tử này cùng với nàng quan hệ rất tốt. Ninh Thư mang theo hộp giữ ấm đi vào phòng bệnh, ngồi ở trên giường Lý Sương, khuôn mặt tiều tụy, người đều định gầy cởi được rồi. Ninh Thư không nói gì lời an ủi, đứng tại bên giường đánh giá, nhìn chằm chằm tóc của nàng nói, người chọc da đầu lộ rất nhiều, trên gối đầu khắp nơi đều là tóc. Hết chương.